Nhìn thấy biểu cảm không thể tin nổi của Triệu Nhan, Tào Dĩnh cũng không kìm được cười xì một tiếng, sau đó mới mở miệng. Biết thế nào phu quân cũng hỏi như vậy, Huệ Ninh đại sư tuy là Nico, nhưng am hiểu sâu sắc tướng số, đây cũng không phải là điều gì kỳ lạ. Ví dụ giống như là tổ phụ Thiết tuy là đạo sĩ nhưng cũng cực kỳ tinh thông kinh Phật, không hề thua kém cao tăng thông thường. Huống hồ Huệ Ninh đại sư không dễ dãi xem tướng cho người khác, nếu không phải là ông nội và bà ấy có giao bảo, e rằng thiếp cũng không mời được bà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 104 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 105.